Sử thượng đệ nhất quỷ tu. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua tát nước đầu đình. Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen. Em được thì cho anh xin. Hay là em để làm tin trong nhà. Áo anh xuất chỉ đường tà. Vợ anh chưa có. Mẹ già chưa khâu. Áo anh xuất chỉ đã lâu. Mai mượn cô ấy về khâu cho cùng. Khâu rồi anh sẽ trả công. Đến khi lấy chồng anh sẽ giúp cho. Giúp cho một thúng xôi vò. Một con lợn béo. Một vò rượu tăm. Giúp em đôi chiếu em nằm. Đôi chăn em đắp. Đôi chầm em đeo. Giúp em quan 8 tiền treo. Quan 5 tiền cưới. Lại đèo buồng cao. Nguồn. 1. Dương Quảng Hàm. Việt Nam thi văn hợp tuyển. Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản. Hà Nội. 1951. 2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam. Nhà xuất bản Giáo dục. 1999. Tái bản lần thứ 5. 3. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. 2001. 4. Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. 1971. 5. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam. Nhà sách Khai trí, Sài Gòn. 1969. 6. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam. Quyển 1, Nhân sinh quan. Nhà xuất bản Xuân Thu. 1975. Cách chương.